xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình thực sự không nói nên lời. Người trong thôn mình tới là đủ rồi. Sao bọn họ còn có gan mà tới đây? Quả nhiên là hậu duệ của Ngô Tú Châu. Mặt dày như vậy, hôm nay là lễ đầy năm của con trai. Lý Trình Trình không muốn gây ra cảnh tượng khó coi như vậy nên cũng không nói gì. Bọn họ đến ăn thôi cũng được, nhưng đừng gây phiền toái cho cô là được. Dương Chính Khí cũng đưa cha mẹ đến. Vì Dương Chính Khí đã lớn tuổi nên bố mẹ cũng đã già, khoảng 60-70 tuổi. Họ vừa đến, Lý Trình Trình đã đưa họ vào nhà, để họ ngồi vào bàn trong phòng khách. Ngoài ra còn có một số người mua. Lý Trình Trình cũng sắp xếp cho họ ngồi vào một chiếc bàn dưới gốc cây dâu lớn, nơi nắng gắt không chiều đến và mát mẻ. Mọi người đã đến gần hết, bàn cũng ngồi gần đầy nên các món ăn bắt đầu được bưng ra. Những bát đồ ăn thịnh soạn được bưng lên bàn, mọi người đều nóng lòng muốn dùng đũa. Nhiều người thậm chí còn không ăn bữa sáng mà để dành cho bữa trưa này. Mẹ của Hoàng Dĩ Đồng đi đến bên cạnh Lý Trình Trình, kéo Lý Trình Trình sang một bên, thấp giọng hỏi: "Lý Trình Trình, thiếu niên mặc lễ phục kia là ai?" Lý Trình Trình theo hướng ngón tay mẹ Hoàng nhìn sang, không ngờ người mẹ Hoàng hỏi lại chính là Dương Chính Khí. Cô không vui: "Đó là giám đốc lò mổ." "Dì Hoàng, cháu có thể giúp dì cho dì?" "Dì không có việc gì." Mẹ Hoàng cười cười, sau đó xoay người đi ra ngoài. Bà phải nhanh chóng đi đến bàn ăn, nếu không trong chốc lát sẽ bị cướp sạch hết đồ ăn ngon. Sau khi ngồi xuống, mẹ Hoàng ăn nhanh, trong lòng thầm nghĩ mình không hài lòng giám đốc lò mổ. Thứ bà ta muốn hoặc là người có quyền lực và địa vị như Bạch Lão Tam, hoặc là người giống như Bạch Đại Sơn, người kiếm được 10.000 đồng hoặc mấy chục nghìn mỗi tháng, mới có thể làm cho con gái và cháu gái của mình sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng khi đó Bạch Đại Sơn đã viết giấy cam đoan trong thôn, nếu anh và Lý Trình Trình ly hôn, anh sẽ rời nhà một mình, giao mọi việc trong nhà cho Lý Trình Trình. Cho nên nếu Bạch Đại Sơn không được thì chỉ có thể là Bạch Lão Tam. Nhưng Bạch Lão Tam quanh năm vắng nhà, ngày trở về của cậu ấy cũng không xác định, không có cách nào để sắp xếp để Hoàng Dĩ Đồng gặp cậu ta. Nếu có thể biết địa chỉ của Bạch Lão Tam, Hoàng Dĩ Đồng có thể đưa Hoàng Mộng Đào đến đó để nương tựa vào Bạch Lão Tam. Bằng cách này, Bạch Lão Tam sẽ không thể không kết hôn với con bé. Dù sao cậu ta cũng không thể hủy hoại danh tiếng của mình. Nhưng bà ta cũng không biết Bạch Lão Tam ở đâu nên cách này không được. Cho nên bây giờ chỉ còn lại giám đốc lò mổ. Chỉ cần có thể bảo vệ Hoàng Dĩ Đồng và Hoàng Mộng Đào là được. Nghĩ đến đây, mẹ Hoàng dự định đợi đến sau bữa tiệc trưa. Khi đám người Dương Chính Khí rời đi, mới đi tới và hỏi anh ta: "Có muốn tìm vợ hay không?" Hoàng Dĩ Đồng của nhà họ vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành. Bà ta tin rằng chỉ cần Dương Chính Khí chịu gặp Hoàng Dĩ Đồng thì hắn ta nhất định sẽ thích cô. Các món ăn trong bữa tiệc trưa bao gồm gà om, cá muối, thịt heo kho, bánh khoai mì, tôm càng cay, lươn om, đậu hũ hầm, rau xanh xào nấm, mướp xào, nấm đông lạnh, ớt xanh, trứng muối, trứng hấp thịt bằm và đầu heo om, rau củ trộn, súp cà chua trứng, đĩa hoa quả, món lạnh, món nóng, súp và trái cây, cộng lại có tổng cộng 16 món. Và mỗi bàn đều như vậy, tất cả khách mời đều bị hào khí của nhà Lý Trình Trình kinh ngạc. Hôm nay mở nhiều bàn như vậy tốn bao nhiêu tiền? Quả nhiên, người kiếm tiền đều rất hào phóng. Chậu đựng tôm là loại chậu tráng men dùng để rửa mặt, mượn từ nhà người khác, được khử trùng bằng cách tráng qua nước sôi, sau đó phủ một lớp bạt, rồi mới đặt tôm càng ở trong đó. Từng nồi tôm càng trên mỗi bàn chất thành đống như núi. Có người lần đầu tiên ăn, lúc này mới nhận ra loại tôm càng to này ngon đến thế. Sau này nếu bắt được thì sẽ không bán hết cho Lý Trình Trình lấy tiền nữa. Phải giữ lại một ít cho gia đình. Trịnh Khải Trạch và những người khác ngồi cùng bàn với Lý Bình Bình. Trong khi lột tôm, Trịnh Khải Trạch tò mò hỏi, Lý Bình Bình, Lý Trình Trình này có phải là em gái của em không? Em gái bây giờ đã phát đạt như vậy, tại sao nó không biết đường giúp anh trai phát triển? Chúng ta đã cắt đứt quan hệ. Nghĩ đến đây, Lý Bình Bình tức giận, nếu lúc đó không cắt đứt quan hệ, liệu nhà máy chế biến đồ ăn doanh thu hơn 10.000 đồng, thậm chí hàng chục vạn, giờ đây có thuộc về nhà họ Lý hay không? Trịnh Khải Trạch biết anh là cháu trai của Lý Minh Sơn. Và anh ta cũng biết Lý Trình Trình là cháu gái của Lý Minh Sơn. Cho nên anh ta thực sự là anh họ của Lý Trình Trình. Lại không thể ở bên cô, nếu không nhất định phải đoạt lấy Lý Trình Trình vì năng lực kiếm tiền của cô. Vậy anh ta chính là người đàn ông có khối tài sản khổng lồ. Có tiền rồi thì loại phụ nữ nào chẳng tới tay. Vân Mộng Hạ Vũ à Hạ Tình trước đó còn chưa chính thức thổ lộ tình cảm đã bỏ chạy. Thật sự là xui xẻo. Nghĩ đến đây, Trịnh Khải Trạch uống hết rượu trong ly. Sau đó nặng nề đặt nó xuống. Cô ấy đã cắt đứt quan hệ với em. Nhưng cô ấy chưa cắt đứt quan hệ với anh. Nói xong, Trịnh Khải Trạch đứng dậy đi về phía nhà Lý Trình Trình. Đi vào sân, khi đến sân, anh ta nhìn thấy Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đang nâng cốc chúc mừng mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ đầy năm của con trai họ. Trịnh Khải Trạch đi thẳng về phía Lý Trình Trình. Lý Trình Trình, anh là cháu trai của ông nội Lý Minh Sơn. Anh lớn hơn em một tuổi nên anh là anh họ của em. Anh ta chỉ muốn khiến Lý Trình Trình đồng ý với điều kiện của mình trong lúc đang có rất nhiều người. Nếu Lý Trình Trình không đồng ý thì tin tức Lý Trình Trình phớt lờ tình anh em sau bữa ăn sẽ lan truyền. Điều này sẽ không tốt cho sự nghiệp của cô. Vậy thì sao? Lý Trình Trình cau mày không hài lòng. Cô biết anh ta sao? Anh ta đến trước mặt cô làm cái gì? Anh ta là cháu trai của Lý Minh Sơn thì sao? Cô cũng không phải là cháu gái của Lý Minh Sơn. Nếu anh là anh họ của em, điều đó có nghĩa là chúng ta là một gia đình. Bây giờ sự nghiệp của em lớn như vậy, có phải nên giúp đỡ những người trong gia đình mình không? Trịnh Khải Trạch nhìn chằm chằm vào Lý Trình Trình. Ý trong mắt anh ta thiếu chút nói Lý Trình Trình trực tiếp lấy tiền hiếu kính anh ta. Thật sao? Giúp người trong nhà một tay. Hãy ra ngoài và hỏi mọi người xem tôi đã giúp người nhà chưa. Hãy tự đi xem các tòa nhà của chúng tôi được xây dựng như thế nào và chúng tôi mua xe đạp và máy kéo như thế nào. Anh đi hỏi cho rõ rồi hãng đến tìm tôi. Lý Trình Trình liếc mắt xem thường. Sau đó cùng Bạch Đại Sơn đi sang bàn bên cạnh để nâng cốc chúc mừng khách. Nhưng lại bị Trịnh Khải Trạch kéo qua. Khiến cho rượu trong chén của Lý Trình Trình rơi vào người của một vị khách. Lý Trình Trình tức giận ném tay của Trịnh Khải Trạch ra. Hỏi, anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh cũng không muốn làm phiền em. Chỉ cần em cho anh 20 vạn, anh hứa sau này sẽ không quấy rầy em. Hơn nữa cũng không quấn lấy em. Bắt em phải cho anh kinh doanh cùng. Vẻ mặt khó xử của Trịnh Khải Trạch như bắt buộc. Nếu như hôm nay Lý Trình Trình không đồng ý yêu cầu của anh ta, có thể anh ta sẽ hủy hoại danh tiếng. Cách chương